Thiên Ngọc là thiên kim đại tiểu thư danh giá của nhà họ Hoàng. Cô có mối hôn sự với cậu cả của nhà họ Hồng. Hai bên họ đều là danh môn thế gia, môn đăng hộ đối. Thế nhưng, trong mối hôn sự này, chỉ có một mình Thiên Ngọc là người muốn yêu. Còn lại Hồng Thế Nam, anh ta đối với cô lạnh hạt, hở hững và bảo bẽo. Đỉnh điểm nhất là khi anh đón một cô gái khác về nhà, sau đó dung túng cho cô gái kia làm loạn, xe vò Thiên Ngọc hết lần này đến lần khác. Nỗi đau đớn và phẫn hận tột cùng được đẩy lên đến đỉnh điểm khi Thiên Ngọc bị gài bẫy giết chết, một cái chết đầy nhục nhã và tàn nhẫn. Kết cục, Thiên Ngọc được tái sinh sống thêm một lần nữa, cô ôm trong người khát khao trả thù đôi gian phu dâm phụ kia, mà cũng trong quá trình trả thù, cô lại theo đó mà phát hiện ra một số bí mật đã được giấu kín. Không rõ kết cục của mọi chuyện là như thế nào, ai sẽ trả thù ai và ai sẽ đau khổ vì ai. Mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Vợ Lớn Trở Về của tác giả Du Phong Vân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế Nam dọn dẹp xong một lượt, xong xuôi, anh ta lại đi đến trước mặt tôi, chất giọng trầm ấm, đôi mắt sáng trong, anh ta hỏi: "Có muốn đi vào phòng tắm không? Anh dìu em đi." Tôi có chút sững sờ nhìn anh ta, nhưng rất nhanh sau đó, tôi liền lắc đầu từ chối. "Không cần đâu, em tự đi được, vừa nãy chỉ là tê chân một chút thôi." Thế Nam có vẻ như không tin, anh ta nhướng mày hỏi: "Có thật chỉ là tê chân thôi không? Đứng dậy đi vài bước, anh xem thử." Tôi ngơ mắt nhìn anh ta, dưới ánh nhìn cực kỳ kiên định của anh ta, tôi không thể nào phản bác lại được. Chân đứng dưới sàn, còn chưa kịp mang dép vào, thì đã run chân, khuỵu người xuống, xem ngã thêm lần nữa. May mà lần này, có chồng tôi đỡ kịp, nếu không, lại phải phiền anh ta dọn dẹp thêm một phen. E tôi ngồi yên trên giường, Thế Nam nửa quỳ nửa ngồi xuống đất, anh ta nâng chân tôi lên, sau đó ấn xoa xoa nơi đầu gối. Vừa ấn, anh ta vừa nhìn tôi, giọng khàn khàn, anh ta hỏi: "Có thấy đau không?" "Không đau." Tôi biết anh ta đang giúp tôi kiểm tra sức khỏe cho tôi, vậy nên tôi cũng cực kỳ phối hợp. Anh ta hỏi gì tôi liền đáp đó, cực kỳ ngoan ngoãn. Nghe tôi bảo không đau, anh ta lại dùng thêm sức, lại tiếp tục hỏi: "Vậy có đau không?" Tôi lắc đầu, hơi khó chịu, không đau mấy. Lại tiếp tục dùng sức ấn mạnh vào đầu gối tôi thêm lần nữa. Lần này quả thật là đau, tôi liền rủ chân về, cũng không quên kêu lên: "Đau, đừng ấn nữa." Thấy tôi kêu đau, Thế Nam liền giương tay, anh ta đứng dậy, nghiêm túc nói với tôi: "Vẫn còn đau thì không sao rồi, mai anh sẽ bảo bác sĩ cho em đi chụp xương khớp. Bây giờ anh giúp em vào phòng tắm, có cần anh lấy đồ đạc gì giúp không?" Tôi lắc đầu liên tục, xua tay bảo: "Không cần, anh làm gì cứ làm đi, em chưa có nhu cầu vào phòng tắm." Thế Nam là kiểu người cực kỳ cố chấp, tôi biết tính cách của anh ta rất độc hại. Cái gì anh ta đã muốn làm thì sẽ cho đó là việc bắt buộc phải làm. Cũng giống như bây giờ, anh ta nhờ định được tôi muốn đi vào phòng tắm. Vậy nên dù tôi đã kiên quyết nói không cần thì anh ta cũng phát tôi đi cho bằng được. Chán thật, được chồng yêu bồng kiểu công chúa bế vào phòng tắm là kiểu bế lãng mạn, nhưng tôi lại chẳng thấy lãng mạn một chút nào. Nếu đổi lại là kiếp trước mà được bồng như vậy, cha tôi đã sướng để phát điên lên rồi. Nhưng tiếc là bây giờ tôi không còn dễ dãi một cách hèn mọn như vậy nữa. Bồng tôi vào phòng tắm, không thấy có chỗ để cho tôi ngồi được. Vậy nên Thế Nam mình nghĩ ra cách để tôi ngồi luôn trên bồn rửa tay. Nhìn tôi ngồi một cách đầy miễn cưỡng, Thế Nam khẽ chau mày, thái độ khó giỏ. Anh ta đột nhiên nói: "Em rất ốm, ốm rất nhiều so với trước kia. Thật sự là em cảm thấy ổn." Tôi thoáng chốc cảm thấy hoang mang trong lòng, hai mắt mở to tròn nhìn anh ta. Tôi ngập ngừng đáp: "Ốm là do qua một trận bệnh nặng chưa lấy lại sức. Hiện tại em thấy rất tốt." Chưa kịp đợi cho tôi hoàn hồn, anh ta lại tiếp tục hỏi một câu cực kỳ hoang mang: "Em có gì không hài lòng về anh?" "Ôi mẹ ơi, chuyện quái gì vậy? Bữa nay anh ta bị ma quỷ ám thân à?" Mặc dù là đang trong trạng thái cực kỳ hoang mang và ngơ ngác, Nhưng anh ta đã hỏi, tôi bắt buộc phải trả lời. Nghĩ thở nhanh, tôi vờ tỏ ra bình thường, tôi đáp. Không, anh cũng biết em thích anh. Đã thích anh rồi thì làm gì có chuyện không hài lòng với anh. Thể Nam khẽ gật gù, cứ tưởng là anh ta sẽ kết thúc một chuỗi hành động kỳ lạ tại đây. Ấy vậy mà tôi đã đoán nhầm, anh ta lại một lần nữa tiếp tục nói chuyện một cách kỳ cục lạ thường. Bước gần đến trước mặt tôi, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Mỗi một cái nhướng mày hay là chớp mi mắt của anh ta đều làm cho tim tôi lo lắng đến đập loạn nhịp. Giao diện gương mặt và hình thể là không phải bàn, xuất sắc vô đối, lại cộng thêm thái độ không giận không thẹn này. Anh ta quả thật làm cho tôi không thể đoán trước được là anh ta đang muốn cái gì. Rõ ràng kiếp trước anh ta không như vậy, đời nào anh ta chịu nói chuyện lâu với tôi, thật sự là chưa từng có. Đang trong lúc hoang mang với cửu diện thì Thế Nam lại phá vỡ không khí nghẹt thở này bằng một câu hỏi mà tính chất giật gân hết mức. Nếu đã thích anh như vậy, đã cười anh, vậy tại sao đột nhiên lại không thích nữa? Vẫn còn có người trên đời này nhìn đẹp mắt hơn anh sao? Ôi, ôi thần linh ơi, cứu, cứu, ai cứu tôi với được không vậy? Cái tên điên này, hôm nay anh ta bị anh nhập vậy hả? Tôi đứng hình phải giây, lại cảm nhận rõ được là Thế Nam đang cực kỳ nghiêm túc với câu hỏi mà anh ta vừa mới hỏi tôi. Hiện tại bây giờ tôi không trốn tránh được, bắt buộc phải trả lời cho xong chuyện. Thế nhưng nếu cứ nói những lời yêu thương kia thì tôi cảm thấy rất buồn nôn, sẽ gây hiệu ứng giả chân, không cách nào giấu đi đâu được. Được rồi, thời của tôi tới rồi, trả thù thôi. Tôi vừa tỏ ra suy tư khó xử, mà chớp chớp tôi ái ngại đáp khẽ. Đúng là em thích anh thật, nhưng bây giờ dường như không thấy quá thích nữa. Thể Nam ngớ người ra nhìn tôi, hai đầu chân mày nhíu lại như muốn dính chặt vào với nhau. Anh ta hỏi trong kinh ngạc. Sao chứ? Thấy thái độ của anh ta như thế, tôi cảm thấy phấn khích tột độ. Tôi bắt đầu công tác trả thù đánh vào tư tưởng mà tôi vừa mới nghĩ ra. Em cũng không muốn giấu anh, nhưng nếu anh đã phát hiện ra thì để em nói thật với anh luôn vậy. Người trông có dáng vẻ đẹp mắt hơn anh thì hơi hiếm, nhưng mà hiếm chứ không phải không có. Mà duyên phận kỳ lạ làm sao em vậy mà nhìn thấy được có người nhìn còn trông đẹp mắt hơn anh. Không khí trong phòng tắm tràn ngập sự quái dị. Thế nào không hề tỏ ra tức giận, chỉ là chân mày trên mắt anh ta lại chưa từng thoải mái giãn ra được một chút xíu nào. Ha ha, cho tức chết anh đi, đồ đàn ông bạc tình bạc nghĩa. Khóe môi sợ sợt, anh ta lên tiếng. Thế thì thế nào, em muốn thế nào? Tôi cười, nụ cười hòa nhã nhất có thể, lại còn nói với phong thái đều giả vô liêm sỉ. Chẳng muốn thế nào cả, dù sao thì anh cũng không thích em. Chúng ta ngủ chung với nhau không quá 5 lần, còn thuốc bổ bịch yêu đương. Nếu đã như vậy, em nghĩ là em có quyền đi tìm người ở bên ngoài. Miễn sao, em không cảm xử anh là được. Tôi nói như thế, cũng cảm thấy hổi hổ lắm đó chứ. Tôi sợ anh ta sẽ điên lên mà bóp chết tôi. Đàn ông có tính chiếm hữu rất cao, mà dù không yêu, nhưng vẫn... Tùy em, đàn bà giàu có như em, bao nuôi trai bao cũng không phải hiếm. Nhưng hy vọng em giữ hắn ta cho kỹ, đừng để tôi hoặc là người của hai bên phát hiện ra. Lúc đó em đừng có trách tại sao tôi lại ác với người tình của em như thế. Tôi nín nghẹn, chưa nghĩ ra được sẽ nói cái gì để phản bác lại thì đã nghe Thế Nam tiếp tục lên tiếng. Lần này thì anh ta hỏi tôi là câu hỏi khiến tôi không muốn trả lời nhất. Anh hỏi em một câu, hy vọng em có thể trả lời thật lòng. Hiện tại bây giờ em có còn thích anh như trước nữa không? Một giây, hai giây, năm giây, rồi 20 giây trôi qua. Tôi cứ im lặng như thế, mặc dù trong lòng tôi đã có đáp án từ trước. Thế nhưng tôi lại nhất quyết, không có ý định muốn trả lời. Nhìn thấy tôi im lặng, vẻ mặt của Thế Nam càng trở nên âm u lạnh lẽo. Anh ta không mắng, không trách, cũng không soạn hạt gì tôi. Nhưng trước sự im lặng nhập nhằng này của tôi, anh ta đột nhiên cười thật khẽ, kèm theo đó là giọng nói đều đặn rõ ràng, lạnh lùng và dứt khoát. Em hiểu rồi, em cần làm gì thì làm đi, xong rồi thì kêu anh ra ngoài đây. Dứt câu, Thế Nam không tiếp thêm bất cứ một giây nào nhìn tôi nữa, Anh ta xoay người rời đi, cũng không quên đóng cửa phòng tắm lại. Trong phòng tắm lúc này chỉ còn lại một mình tôi, cũng chẳng cần phải gồng lên giả vờ giả vị gì nữa cho ai xem nữa cả. Nhưng mà tôi làm như thế này thì có gọi là trả thù được chưa nhỉ? Sao tôi không thấy anh ta tức giận hay là nổi cáo gì với tôi hết vậy? À mà quên mất, anh ta có yêu gì tôi đâu mà cáu với giận. Chẳng qua là anh ta đang thấy tự ái vì lời nói vô sỉ của tôi khi nãy mà thôi. Đàn ông mà chẳng thấy lòng tự ái của họ thì kiểu gì mà họ không kìm sút ở trong lòng. Tính ra thì thế nào cũng được xem là người kiềm chế giỏi lắm rồi đó chứ. Chứ nếu đổi lại là người khác, có khi tôi đã bị tẩn trong một trận rồi cũng nên. Nhưng mà trả thù anh ta bằng cách này cũng thú vị đấy. Chỉ ít thì tôi còn có thể làm cho anh ta cảm thấy bức bối trong lòng. Dù sao thì cũng chẳng có ai biết là tôi đang xin lỗi như vậy với chồng tôi. Đã không sợ phải mất thanh danh, vậy thì chơi tiếp thôi, sợ gì ai chứ. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về một số chuyện đã xảy ra cho đến thời điểm hiện tại. Tôi vô cùng nghi ngờ vào những gì mà tôi đã nhận định. Hay nói chính xác nhất là tôi không còn biết trước được sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Tôi hoang mang như thế này thì cũng là có lý do chính đáng cả. Bởi vì trước giờ tôi luôn nghĩ khi tôi được tái sinh thì những chuyện đã xảy ra trong kiếp trước đều sẽ phải lần lượt xảy ra y hệt như vậy ở kiếp này. Thế nhưng có vẻ như hiện tại mọi thứ đã không còn giống với trước kia nhiều nữa, như là về những hành động và lời nói kỳ lạ của Thế Nam. Đó là những việc mà ở kiếp trước chưa từng xảy ra như thế. Ở kiếp trước, sau khi kết hôn với Thế Nam được một thời gian thì Diệu Nhã xuất hiện. Sau khi chị ta đến phủ hạ, cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi. Tôi bị cuốn vào vòng xoáy của ghen tuông và tranh giành, bị cuốn vào những âm mưu tranh chồng giật vị trí chính thất của Tiểu Nam. Diệu Nhàn biến tôi thành kẻ tệ hại trong mắt người ở phủ hạ. Chị ta nghĩ ra những âm mưu thâm độc để gài bẫy tôi, khiến cho tôi từ một mợ gà được hầu gia coi trọng dần biến thành một con đàn bà ti tiện và tâm cơ độc ác. Diệu Nhàn nhanh chóng chiếm được tình thương của mọi người, để chồng tôi bênh vực trong mọi chuyện, được anh ta tin tưởng tuyệt đối. Đỉnh điểm nhất là Thế Nam cho Diệu Nhàn trở thành vợ bé của anh ta ở phủ hạ, lại còn ép tôi phải công nhận thân phận hèn mọn kia của chị ta. Kết quả cuối cùng thì ai cũng đã biết, tôi là kẻ thua cuộc, tôi mất chồng và mất luôn cả mạng sống. Và cái kết dành cho tôi đó là một cái chết oan uổng và đầy uất hận. Diệu Nhàn giết tôi bằng chất độc, sau đó lại giản dựng là tôi tự tử vì hoại tình để đánh lạc hướng mọi người. Tôi chết trong tủi nhục, đến chết rồi vẫn bị người đời cười chê, rẻ bỉu. Tôi cũng không biết sau đó mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, có ai tin tôi vô tội hay không, có ai chịu điều tra về cái chết lạ kỳ của tôi hay không. Nhưng thứ duy nhất mà tôi có thể biết chắc chắn đó là sự hạnh phúc và hả hê của Diệu Nhàn, cộng thêm cả sự phũ phàng của Thế Nam. Đó chính là tóm tắt toàn bộ cuộc đời để bi thương của tôi ở kiếp trước. Sau khi chết đi, tôi không được đi đầu thai, cũng không biến thành ma mà lại vất vưởng một cách kỳ lạ ở dương gian. Mãi cho đến sau này khi được tái sinh, tôi mới hiểu ra rằng phiếu linh hồn tôi cứ vất vưởng như vậy, đó có thể là do ông lão dâu bạc đã cố ý che chở cho tôi. Bởi vì nếu tôi được đưa đi đầu thai, vậy thì làm gì có chuyện tôi được tái sinh là chính mình thêm một lần nữa ở kiếp này. Được sống lại, đó là một điều vô cùng may mắn cho tôi, khi mà ông trời đã thương cho số kiếp bi đát của tôi. Nhưng thật tiếc là ông trời lại không cho tôi sống lại vào thời điểm tôi chưa gả cho Thế Nam. Đó là điều tôi tiếc nuối nhất. Tôi cũng không rõ ngụ ý của ơn trên muốn như thế nào về tôi. Là người muốn tôi quay về để trả thù, hay là người vô dĩ chỉ muốn tôi được sống lại và viết tiếp những trang chữ còn đang dang dở về ước mơ và hoài bão của tôi. Cũng giống như hiện tại, khi mà mọi thứ ở kiếp này không còn giống như trong ký ức ở kiếp trước, tôi lại bắt đầu cảm thấy hoang mang và lo lắng. Bởi lẽ tôi luôn nghĩ rằng tôi đã biết trước được hết mọi thứ, bây giờ sống lại chỉ có trả thù và trả thù mà thôi. Thế nhưng những hành động kỳ lạ của Thế Nam lại không còn giống như ở kiếp trước nữa. Anh ta bắt đầu chú ý đến tôi, bắt đầu hỏi những câu hỏi mà ở kiếp trước anh ta chưa từng hỏi tôi lấy dù chỉ một lần. Cộng thêm sự sống lại của tôi làm thay đổi một số chuyện. Dù cả những nhân vật ở kiếp trước không xuất hiện, vậy mà ở kiếp này lại đột nhiên xuất hiện một cách bất ngờ. Tất cả những thứ này gom lại lại bắt đầu khiến cho tôi cảm thấy lo âu vô cùng. Nếu như mọi thứ ở kiếp này đã thay đổi, vậy thì sự tái sinh của tôi là vì mục đích gì? Là phức tạp như tôi vốn nghĩ, hay đơn giản chỉ là ơn trên, vô dĩ chỉ muốn cho tôi thêm một cơ hội để có thể được sống một cách trọn vẹn như trước khi chết mà tôi đã thỉnh cầu xin. Không thể đoán thêm được bất cứ điều gì nữa, chỉ có thể sống tiếp và cảm nhận dung ý của ơn trên theo từng ngày, từng giờ. Và tôi cũng chỉ hy vọng những âm mưu mà Diệu Nhàn đã dùng để hại tôi ở kiếp trước sẽ vẫn xảy ra giống như vậy ở kiếp này. Bởi nếu như thời gian đã thay đổi, con người đã thay đổi, rồi cả Diệu Nhàn cũng sẽ theo đó mà thay đổi. Vậy thì tâm can tôi sẽ hỗn loạn mất. Con người của Diệu Nhàn tàn nhẫn đến bất ngờ. Tôi rất sợ sẽ đấu với chị ta theo kiểu muốn mất một còn như ở kiếp trước. Bởi vì thứ mà tôi xem trọng nhất ở kiếp này, đó chính là mạng sống của tôi. Phải trải qua một lần bị chết như tôi thì mới có thể thấu hiểu được giá trị của việc hô hấp hàng ngày là quý báu đến nhường nào. Đến thời điểm hiện tại thì tôi chỉ có thể đi một bước rồi tính tiếp thêm một bước. Không còn dám lơ là, không còn dám tự tin như trước đây nữa. Mọi bước đi của tôi đều phải thận trọng, phải thật thận trọng. Sau khi xuất viện về nhà, tôi cũng học được cách kiềm chế cảm xúc thù hận dành cho Diệu Nhàn mỗi khi mà tôi nhìn thấy chị ta. Cũng may là tôi giỏi tiết chế, đây cũng là ưu điểm duy nhất mà tôi thấy là tôi có thể làm cực kỳ tốt. Chỉ nếu như tôi không học được cách kiềm chế cảm xúc, vậy thì tôi chắc chắn sẽ chẳng làm được chuyện gì ra hồn. Vì chẳng nhẽ cứ mỗi lần đối mặt với Diệu Nhàn là tôi lại lăn quay sang hết. Như vậy thì thật là uổng phí công sức của ông lão sâu bạc đã dành cho tôi, rất là không có tiền đồ. Mà Diệu Nhàn quả là không làm cho tôi thất vọng, chị ta cũng không làm bẽ mặt Hội Tiểu Tam, vẫn giữ y cái nết tỏ ra mình là người phụ nữ hiền lương thủ đức, giống hệt như ở kiếp trước mà chị ta đã làm. Một bên thì khóc lóc thương chồng đã mất, một bên thì kể cho thiên hạ biết tình bạn, tình anh em thân thiết của chị ta với chồng tôi. Hướng, có khi chị ta thích thầm chồng tôi đã lâu rồi cũng không chừng. Biết thử là chị ta không với tới được thiếu gia của nhà họ Hồng nên mới dùng cách này để trèo lên cao. Làm vợ lớn danh chính ngôn thuận thì Diệu Nhàn không có cửa. Nhưng nếu muốn làm vợ bé như Hà Viên, vậy thì kế này là một kế sách tốt đấy chứ. Mẹ chồng tôi không quá thích Diệu Nhàn. Bà nói với tôi Diệu Nhàn này khác chồng, giữ lại phủ hạ sẽ không được may mắn. Nhưng do Thế Nam đã quyết định, vậy nên bà cũng không tiện ra mặt phản đối. Phủ hạ này lớn như vậy, chẳng lẽ lại không có chỗ cho một người đàn bà quá chồng ở nhờ. Nhưng thử tốt là mẹ chồng tôi không có thiện cảm nhiều với Diệu Nhàn. Ở kiếp trước, bà thích chị ta là do chị ta dùng kế mưa dầm thâm thất. Là bắt đầu không ưa, nhưng dần dần lại thích. Nghĩ lại thì Diệu Nhàn này quả thật là rất tâm cơ, ẩn nhẫn chịu khó vô cùng. Lúc nãy, Diệu Nhàn có đem tặng cho tôi và mẹ chồng tôi bánh ngọt, là loại bánh có nhân trứng muối mà mẹ chồng tôi rất thích. Mẹ chồng tôi thích ăn bánh có trứng muối, nhưng mà bánh của Diệu Nhàn tặng thì bà ấy không muốn ăn, có ý cho lại người làm trong nhà. Vừa vặn, mẹ con Phước Bảo qua chơi, Phước Bảo nhìn thấy bánh liền đòi ăn. Ăn một cái, lại muốn ăn nữa. Ăn liên tục mấy cái, còn chưa chịu dừng lại. Thấy cháu nội cứ ăn không ngừng, mẹ chồng tôi lo lắng cho bụng dạ của thảo bé, bà vội khuyên nhủ. Bảo, con ăn ít thôi, để bụng ăn cơm trưa nữa con. Ăn nhiều bánh ngọt sẽ bị béo phì đấy, còn đi ý không được nữa. Nghe lời đi Bảo. Phụ Bảo mặc dù còn nhỏ, nhưng thảo bé rất cứng đầu. Tính cách ngang ngược này là do được Hà Viên và mẹ chồng tôi chiều chuộng mà nên. Lý do Thể Nam không muốn cho Hà Viên nuôi dưỡng Phụ Bảo cũng là vì chuyện này. Thế nhưng mẹ chồng tôi lại nhìn không ra, còn cho rằng Thế Nam hà khắc với con trai của mình. Chịu thôi, là con cháu nhà bọn họ muốn nuôi dạy sao thì tùy, không liên quan đến tôi. Hà Viên cực kỳ nghe lời mẹ chồng tôi, nghe bà nói như vậy, chị ấy liền ăn không cho con trai ăn nữa. Mà thằng bé này quen thói được chiều, đang ăn ngon lại bị bắt rừng. Nó khóc lóc là hết ở Mỹ như hết cả đầu. Dỗ mãi không nín, Cửu chẳng đã mới kêu Phù Cúc để lôi Thảo bé ra ngoài chơi. Thảo bé này nó vậy mà lại sợ Phù Cúc, cứ việc gì khó đã có Phù Cúc lo. Phú lôi ra ngoài dậy một chút là ngoan ngay, chẳng bù cho mẹ nó dỗ dành khản cả giọng. Thấy Phù Cúc dỗ được Phú Bảo, mẹ chồng tôi lúc này mới quay sang Hạ Viên, bà tranh móc chị ấy. Thế Nam nó muốn để Phú Bảo ở với Phú Cúc là tôi đưa ra bảo vệ cho mẹ con cô. Vậy mà sao cô lại không nói được thằng nhỏ, để tính tình của nó càng ngày càng khó dạy bảo vậy hả Viên? Cô có muốn nuôi con nữa không? Hay là để tôi đem thằng Bảo đưa cho Phú Cúc và mợ cả nuôi? Tôi nghe mẹ chủ nói mà tôi giận hết cả mình. Tôi muốn nuôi thằng nhóc đó khi nào? Thế nó tôi đã sợ, ai rảnh mà nuôi kia chứ? Thiệt tình. Hạ Viên tuổi tác lớn hơn tôi nhiều lắm, nhưng mà sát rẻ chị ấy vẫn còn tốt lắm. Gượng hạt lại thanh tú, dáng người thì chuẩn, rất hợp với ba chữ vợ người ta. Nghe nói trước kia, mẹ chồng tôi không đồng ý giữ chị ấy ở lại phủ Hạ, nhưng vì Phú Bảo qua bám mẹ, vậy nên Hạ Viên mới được giữ lại để chăm sóc cho Thảo bé. Cũng có thể nói, Phú Bảo là tất cả của Hạ Viên. Chị ấy cực kỳ mẫn cảm với việc bị đe dọa không cho nuôi Phú Bảo nữa. Mặc dù tôi không biết mục đích Hạ Viên muốn ở lại phủ Hạ có giống như tham vọng của Diệu Nhàn hay không, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận tình cảm mẫu tử thiêng liêng của mẹ con chị ấy là thật. Nghe mẹ chồng tôi dọa, Hạ Viên cuồng quyết lo lắng. Chị ấy thấp thỏm nhìn tôi rồi lại quay sang khẩn khoản nói với mẹ chồng tôi. Bà chủ, con biết con chưa làm tốt bổn phận của một người mẹ, chưa nuôi dạy Phú Bảo thở tốt, nhưng con hứa, con hứa con sẽ dạy dỗ lại Thảo bé, không để Thảo bé ngỗ nghịch như vậy nữa. Bà chủ, tôi để cậu cả bắt Phú Bảo cho mợ cả. Con xin bà, tôi xin mợ cả. Mẹ chồng tôi nhíu mày nhìn Hạ Viên, bà lại tiếp tục phản hàn. Cô hứa, nhưng cô có chắc chắn làm được hay không đây? Cô có thấy tính tình Phú Bảo càng lúc càng hư hay không? Cô làm hư Phú Bảo như vậy, tôi bình phục cô làm sao được? Hạ Viên sợ đến run run, chị ấy vội quỳ xuống, vành mắt đỏ lên, mắt hướng về phía mẹ chồng tôi mà xin. Con hứa sẽ dạy dỗ lại Phú Bảo đàng hoàng, con hứa đó bà chủ. Dứt câu, chị ấy lại quay sang tôi, lại tiếp tục xin tôi. Mợ cả, Phú Bảo còn nhỏ lắm, Thảo bé non dại, tất cả là tại tôi thương con còn nhỏ nên cứ chiều chuộng con, không dám dạy dỗ trách phạt. Sau này mợ có con, mợ sẽ hiểu vì sao tôi lại chiều con nhiều như vậy. Tôi xin mợ, mợ đừng đưa Phú Bảo đi, tôi quỳ xuống đây mà xin mợ. Tôi ngồi trên ghế, bây giờ cảm thấy đau đầu thật sự. Hạ Viên này bị dọa đến loạn luôn rồi. Tôi có nói là tôi muốn bắt Phú Bảo để nuôi đâu. Con tôi có thể sinh ra được mà. Việc gì phải bắt con của người khác để nuôi chứ? Thấy Hạ Viên mặt mày sợ sệt, quỳ ở dưới đất nhìn tôi, như kiểu tôi sắp bắt Phú Bảo đến nơi. Trông rất tội. Vừa tội Hạ Viên, vừa sợ dính đến phiền phức. Tôi mới có ý định kêu chị ấy đứng dậy, rồi từ từ trấn an chị ấy sau. Mà mẹ chồng tôi ngồi ở bên cạnh thì cứ giống như là kim thủ Hạ Viên từ kiếp nào rồi vậy. Bà ấy cứ luôn miệng tranh móc không ngừng, làm cho tôi có muốn nói chuyện với Hạ Viên một chút cũng không cách nào chen miệng vào được. Thấy tình hình bắt đầu có xu hướng phiền phức vạ đến thân tôi mới đứng dậy, định là đi xuống đỡ lấy Hạ Viên luôn cho nhanh. Bởi vì lúc này chị ấy cứ khóc rồi nói linh tinh loạn lên. Tôi mà có kêu chị ấy đứng dậy thì chị ấy cũng không nghe được. Ấy mà khi tôi vừa mới đứng dậy, còn chưa kịp bước được một bước nào thì đột nhiên trong phòng khách xuất hiện thêm một người nữa. Người này bước thật hiên ngang vào bên trong phòng. Trước mặt tôi và mọi người, anh ta dứt khoát kéo tay Hạ Viên đứng dậy. Cũng là phong thái uy vũ đó, anh ta nhìn lướt sang tôi, sau đó là nhìn thẳng vào mắt mẹ mình. Giọng anh ta nghiêm nghị tràn đầy lửa giận, là nói với mẹ chồng tôi, nhưng cũng có ý nói luôn cho tôi biết. Chuyện gì vậy? Thế này là sao đây hả mẹ? Phú Bảo nó đang ở ngoài kia, các người có thể nềm hạt Thảo bé một chút được không? Cứ như thế này suốt ngày, thật chẳng ra làm sao. Nhìn thấy thế nào xuất hiện, lại thấy anh ta dùng thái độ không mấy thân thiện kia để hỏi chuyện, tôi bắt đầu có chút cảm giác bực bội trong người. Không đi tới chỗ Hạ Viên nữa, Tôi ngồi lại xuống ghế. Tôi muốn xem thử xem chồng tôi, anh ta sẽ làm cái gì tiếp theo. Sau khi hỏi một câu như kiểu trách tội, thì Nam liền đi tới ghế trống để ngồi xuống. Mặt mày anh ta cau có, nghiêm giọng hỏi mẹ mình. Mẹ, rốt cuộc lại có chuyện gì? Chẳng phải là mẹ không đồng ý được Phúc Bảo cho Phú Quốc nuôi sao? Sao bây giờ lại có ý muốn đưa thằng bé cho Ngọc? Mẹ chồng tôi cũng không tỏ ra trốn tránh hay lo lắng gì, mà nhìn con trai đường hoàng mà trả lời. Đúng là mẹ không muốn để Phúc Bảo cho Phú Quốc nuôi, vì mẹ nghĩ mẹ ruột của nó vẫn còn sống, mà trẻ nhỏ thì cần phải có tình thương của mẹ che chở mới không bị khiếm khuyết về mặt cảm xúc. Nhưng mà cách nuôi dạy Phúc Bảo của con Viên là mẹ không thấy hài lòng. Thằng nhỏ càng ngày càng bướng, nói không nghe, khuyên không được. Mẹ là bà nội của thằng bé, mẹ có làm ra cái gì thì cũng là vì mẹ lo cho tương lai của cháu nội mẹ thôi mà. Thế Nam khẽ híp mắt, nghi vấn hỏi. Vậy ý của mẹ là muốn để Phúc Bảo cho Ngọc nuôi, Ngọc nuôi sẽ tốt hơn là Viên? Mẹ cũng không muốn như vậy, nhưng nếu con Viên vẫn không dạy được Phúc Bảo, vậy thì chỉ còn cách đưa thả bé cho Ngọc uốn nắn dạy dỗ lại từ từ. Đây là ý định của mẹ. Mẹ chồng tôi vừa nói dứt câu thì cả tôi và Thế Nam đều đồng thanh kêu lên hai tiếng. Không được. Thôi lên xong, lại nghe anh ta cũng nói giống như tôi. Tôi mới liếc mắt nhìn sang anh ta, lại thấy anh ta cũng đang nhìn tôi chăm chú. Mà kệ anh ta nhìn tôi như thế nào, tôi cứ lo cho thân tôi trước cái đã. Số trời sinh ra đã không quá thích trẻ con, mà tôi cũng chưa từng có ý định sẽ nuôi con của người khác. Đến con do tôi sinh, tôi còn chưa dám nghĩ đến nữa là làm gì có thời gian rảnh rỗi mà đi nuôi con của người ta kia chứ. Về chuyện gì thì tôi có thể im lặng, nhưng riêng chuyện của Phúc Bảo, tôi chắc chắn sẽ nói rõ ràng quan điểm của mình đến cùng. Nghĩ sao làm vậy, tôi liền nói thẳng với mẹ chồng tôi, cũng là nói cho Hà Viên và chồng tôi rõ ràng tường tận. Con không muốn nuôi Phúc Bảo, dù chị Viên có nuôi được thằng bé hay không, thì con cũng không có ý định nhận nuôi con của người khác. Nghe tôi thẳng thắn từ chối, mẹ chồng tôi có chút ngạc nhiên, nhưng mà mẹ chồng tôi là ai chứ? Người phụ nữ đã từng trải qua tranh đấu chốn hảo môn, biết cách giấu cảm xúc, lại không dễ nóng giận một cách dễ dàng. Biết tôi muốn phản đối, mẹ chồng tôi không mắng không trách. Bà bình tĩnh nhìn tôi, giọng hơi nghiêm, bà nói rảnh giọt. Phụ bảo dù như thế nào, dù nó có là con của ai, thì nó bắt buộc vẫn phải gọi con một tiếng kính trọng làm mẹ. Hai tiếng cao cả cũng làm mẹ. Ví dụ lỡ như Hà Viên không có ở đây, thì mẹ nghĩ con nuôi thả bé cũng là một việc tốt mà học. Ở hảo môn đâu còn thiếu chuyện vợ lớn nhận nuôi con riêng của chồng. Tôi không rõ ý tứ của mẹ chồng tôi là như thế nào, nhưng dù cho ý của bà có tốt hay là xấu, thì tôi cũng nhất định không đồng ý nhận nuôi Phúc Bảo. Con không muốn hả? Con nhất định sẽ không nuôi con của người khác, dù tình thế bắt buộc thì con cũng không. Nếu có nuôi thì con chỉ nuôi con ruột của con thôi. Còn như đứa bé khác, con nghĩ vẫn nên để nó ở với mẹ ruột của nó là tốt hơn. Tôi vừa dứt câu, thì Nam ở bên kia cũng lên tiếng nói tiếp vào. Vừa nói, anh ta vừa híp khẽ mắt nhìn tôi, biểu cảm khó tỏ cực kỳ. Ngọc nói đúng, con ai sinh ra thì người đó nuôi, vì gì phải rắc rối đưa con của người này cho người khác nuôi. Mặc dù đã nghe rõ quan điểm của cả hai người bọn tôi, nhưng mẹ chồng tôi vẫn cố nêu ra thêm một lý do khác của bà, mà lý do này lại là một lý do hoàn toàn chính đáng và hợp lý. Phúc Bảo hiện giờ không có danh phận rõ ràng, người trong tộc đang rất mơ hồ về thân phận của thằng nhỏ. Phúc Bảo cũng đã lớn rồi, không thể dỗ mãi ở trong phủ được. Vài bữa nữa là ngày cụ dỗ ông nội của hai đứa. Các cụ trong tộc có ý muốn mẹ cho Phúc Bảo về lại tổ tiên. Mẹ thương thả bé, mẹ không muốn nó phải gánh trên vai hai chữ con riêng, sẽ rất thiệt thòi sau này. Tôi nghe mà phát hỏa trong lòng. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu được lý do vì sao mà mẹ chồng tôi lại cứ hay đề cập với tôi về chuyện của mẹ con Hà Viên. Người phụ nữ này cũng không thua kém gì thì ba ở phủ thượng, tâm cơ thâm trầm vô cùng khó dò. Bà ấy một bên muốn Phúc Bảo phải được chính tay mẹ ruột của nó nuôi dưỡng, một bên lại muốn tôi phải nhận Phúc Bảo làm con trên danh nghĩa. Bởi vì hiện tại cháu trai bà ấy vẫn chưa được nhập tên vào gia phả, lại không nghe Thế Nam có ý kiến gì, bà ấy chắc hẳn là đang sốt ruột lắm. Ở kia trước, chuyện này cũng có xảy ra, nhưng thời điểm xảy ra lại không trùng khớp với thời điểm hiện tại. Cộng thêm cho xu tác làm nảy sinh vấn đề của kiếp trước cũng không giống với kiếp này. Vậy nên, mặc dù đã biết trước được mọi việc, nhưng tôi vẫn là không thể lường trước được hết. Có thể nói, về cơ bản thì một số việc ở kiếp trước và kiếp này là có giống nhau, nhưng không giống y hệt, chỉ giống khoảng 20-30% mà thôi. Chà, mọi chuyện bắt đầu khó lường rồi đây, bắt đầu thay đổi cục diện hoàn toàn rồi. Thấy tôi im lặng, mẹ chồng tôi lại tiếp tục lên tiếng. Lần này thì ý tứ có phần mềm dẻo, lại không còn nghiêm nghị như vừa rồi nữa. Thiên Ngọc à, con lớn lên từ nhỏ ở Hoàng gia, cha con cũng hiểu được dụng ý của mẹ mà đúng không? Phu bảo dù có được nhập tên thì cũng không thể so được với con mà con sẽ sinh ra trong tương lai. Mẹ chắc chắn. Tình hình phủ hạ mình thì con cũng biết rồi đấy, mà bên phía phủ thượng đến hiện tại vẫn chưa có một mụn cháu nào. Mẹ nghĩ đây sẽ là cơ hội tốt nhất cho hai đứa, vì cô lõi các cụ vẫn xem trọng con cháu nhất. Hai đứa thấy mẹ nói có đúng không? Tôi chắc chắn là không đồng ý, nhưng tôi vẫn muốn xem thử xem ý của Thế Nam sẽ là như thế nào. Nhớ lại ở kiếp trước tôi cũng bị gài vào tình thế như thế này, mà cũng vì lý do tôi cương quyết không đồng ý nhận Phúc Bảo làm con, nên giữa tôi với mẹ chồng mới bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Nhưng quan trọng nhất vẫn là do Thế Nam nhập nhằng không nêu rõ ý kiến, anh ta để cho tôi tự bơi trong mờ hỗn độn mà do chính tay anh ta gây ra. Kiếp này tình huống thay đổi, cục diện thay đổi, vậy nên tôi cũng không thể nói trước được kết quả của việc nhận nuôi Phúc Bảo sẽ là như thế nào. Liệu mọi việc có thực sự sẽ thay đổi hoàn toàn hay không? Rồi còn thái độ kỳ lạ của Thế Nam ở kiếp này nữa. Quá nhiều thứ khiến tôi phải im lặng chờ xem, hoang mang vô đối. Tôi im lặng không lên tiếng, Thế Nam lại càng không nói năng gì. Tôi im, anh ta cũng lặn, lặn như thợ lặn. Tôi rất chi là muốn đấm vào mặt anh ta. Mà mẹ chồng tôi thì như kiểu hai người bọn tôi đã đồng ý chuyển nhận Phúc Bảo làm con đến nơi rồi vậy. Bà tỏ ra hổi hổi, nói những lời vui mừng ra mặt. Hai đứa vẫn còn trẻ, sinh con là chuyện hiển nhiên. Nhưng mẹ hy vọng hai đứa vẫn nên nghĩ tới đại cuộc. Phủ hạ mình không thể cứ để cho phủ thượng lớn át mãi như vậy được. Thiền học mà đồng ý chuyện này thì cũng là có lợi cho con mảng học. Hai đứa thấy mẹ nói như vậy có phải không? Lợi, đúng thật là có lợi. Nhưng cái lợi này tôi thật sự không cần đến. Thứ nhất là tôi không thích nuôi con của người khác. Thứ hai là tôi không thiết tha gì với chồng tôi. Vậy nên tôi cũng không cần phải giúp phủ hạ tranh giành quyền lực để làm gì. Được rồi, hai đứa cứ về phòng rồi bàn bạc lại với nhau. Nhưng mẹ vẫn rất hy vọng hai đứa có thể hiểu cho tấm lòng của mẹ. Mẹ làm thế này tất cả đều vì tương lai của hai đứa, tương lai của phủ hạ chúng ta cả thôi. Mẹ chồng tôi đã nói tới như vậy, tôi không tin là Thế Nam lại có thể nói không đồng ý. Việc anh ta đồng ý để tôi nhận Phúc Bảo làm con cũng là một việc làm tốt cho anh ta, dù cho anh ta rất nhiều trong cuộc chiến thượng vị sắp tới. Ở kia trước, anh ta không nói đồng ý, nhưng cũng không nói phản đối. Anh ta im im không rõ ràng, khiến cho tôi rất đỗi bức xúc. Mà điều làm cho tôi bức xúc nhiều hơn cả, đó chính là thái độ nhập nhằng của anh ta. Bởi anh ta thừa biết là tôi không đồng ý nhận Phúc Bảo làm con, nhưng anh ta lại lở đi và chẳng để tâm gì tới. Anh ta để cho tôi một mình tự giải quyết, một mình tự bảo vệ chính kiến của bản thân. Vậy nên ở kiếp này, tôi thật sự rất muốn xem cách anh ta giải quyết vấn đề. Tôi rất muốn biết. Sau khi rời khỏi phòng khách, tôi trở về phòng mình. Tổ biên Thế Nam cũng đi theo sau, nhưng tôi lại vờ như không biết, không thèm để ý tới việc anh ta đi đâu, làm gì. Lên đến trên phòng, tôi vừa mở cửa bước vào trong thì lại nghe được giọng nói trầm thấp của chồng tôi, giọng anh ta vang vọng từ đằng sau tới. Anh vào trong được đúng không? Tôi nhìn anh ta bước tới bên cạnh mình, đầu khẽ gật gật. Tôi đáp, đây là phòng anh muốn vào lúc nào mà không được, vào đi thôi. Một trước một sau bước vào trong phòng. Đây là phòng riêng của tôi, không phải là phòng tân hôn của tôi và Thế Nam. Phòng tân hôn là phòng ở bên cạnh. Lý do gì mà sau khi tỉnh dậy tôi lại dọn sang phòng này ở? Thật ra là vì tôi bị mất ngủ một cách trầm trọng. Mặc dù ngủ ở phòng này cũng không giúp tôi ngủ ngon được trọn giấc, nhưng chỉ ít thì tôi còn có thể ngủ yên ổn được một vài tiếng đồng hồ ít ỏi. Chỉ nếu cứ ngủ ở bên phòng tân hôn, tôi không tin là tôi có thể sống thêm được một năm nữa. Bởi vì con người muốn sống tốt thì phải ngủ đủ giấc, trong khi đó tôi lại không ngủ được, có đêm còn thức trắng vì bị ám ảnh của chuyện cũ. Thể Nam vào trong, anh ta đi tới kế bên cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống, mà liếc quanh một vòng trong phòng, thái độ nhạt nhòa, cất giọng hỏi. Em đổi phong cách rồi à? Trước kia thì thích sự đơn giản, bây giờ lại chuyển sang thích màu sắc. Tôi đi tới cạnh bàn, rót hai ly nước lọc, một cho tôi, một cho Thể Nam. Cầm ly nước đưa đến cho anh ta, tôi điểm nhiên đáp. Bình thường mà, con người nên có lúc này lúc khác, em cũng không ngoại lệ. Thể Nam nhận lấy ly nước mà tôi đưa, anh ta cười hạt, ý tứ châm chọc nghe rõ ràng. Câu trả lời hợp lý, đến mặt chồng em còn chán, huống hồ gì là phong cách trong phòng. Thể tôi nhíu mày, Thể Nam nhếch môi cười đáp lại. Chỉ là anh ta cũng không bám vào chuyện linh tinh nữa, trực tiếp vào thẳng vấn đề chính. Được rồi, bản chuyện chính đi, em nghe mẹ nói rồi đúng không? Em thấy thế nào? Tôi hốc một ngụm nước lọc, chậm rãi nuốt xuống, cũng chậm rãi trả lời. Em không đồng ý con của người phụ nữ khác với chồng mình, đánh gãy chân em cũng không nuôi. Trả lời xong quan điểm của mình, tôi liền mắt đôi mắt với Thể Nam. Tôi nghiêm túc hỏi anh ta. Vậy ý của anh là thế nào? Đi theo em lên phòng là muốn em nghe theo mẹ, hay là em mẹ chiều theo em? Thể Nam đặt ly nước lọc xuống bàn, anh ta chổng người về phía trước, hai tay đặt xuông theo ba chân, từ đường gân trên bàn tay hiện lên rõ ràng, vô cùng cuốn hút. Tầm mắt tôi chuyển rời từ mặt xuống tay, vừa quan sát, vừa lắng nghe câu trả lời từ anh ta. Phải chọn một trong hai sao? Có sự lựa chọn khác không? Tôi khởi đầu mà vẫn chăm chú nhìn xuống tay của Thể Nam. Tôi nói, có lựa chọn thứ ba. Là gì? Để đây, tôi lại không nhìn nữa, mà đối mặt với Thể Nam. Tôi nghiêm túc lên tiếng. Em và anh ly hôn để Hà Viên làm vợ lớn. Lúc đó danh chính ngôn thuận sẽ không còn phiền phức nữa. Tôi nói ra những lời này trong lòng cũng có chút hồi hộp, mà Thể Nam lại cứ như là bất động. Anh ta im lặng nhìn tôi, gần một phút trôi qua vẫn không thấy nói năng gì. Ngay lúc tôi tưởng là chồng tốt bị gâm không biết nói chuyện, thì đột nhiên tôi thấy anh ta đứng bật dậy. Trong lúc tôi còn chưa kịp định hình được là có chuyện gì, thì Thể Nam đã bước nhanh đến trước mặt tôi, một tay ôm siết lấy eo tôi, một tay giữ chặt lấy cảm tôi, mắt đôi mắt, mũi đôi mũi, thần sắc băng lãnh, ánh nhìn ma mị sâu hút. Anh ta nói gần từng chữ một. Ly hôn, gương mặt này của anh hết thu hút em được rồi à? Một cũng ly hôn, hai cũng là ly hôn. Mợ cả, em hào sắc ít thôi, đừng ép anh đến mức khiến anh phải tự tay bao chết em, tự tay bẻ gãy đôi cánh của em. Dừng chút, vẫn là âm giọng đầy lửa giận đó, nhưng sức nóng dường như đã giảm bớt đi nhiều. Chỉ là nụ cười bạo bẽo trên môi Thể Nam đối nhiên lại khiến cho tim tôi phải run lên từng đợt. Anh tự nằm mơ mời thấy em phải tự tử vì bị phát hiện đang hoại tình. Thiền học, em an phận một chút, anh không muốn nghe em nói hai chữ ly hôn thêm bất kỳ một lần nào nữa. Sống là người của anh, chết cũng phải là ma của anh. Ly hôn sao? Em đừng có mơ. Về chuyện nhận nuôi Phúc Bảo, tôi đã tuyên bố xác định là tôi không đồng ý. Tôi cũng nói rõ quan điểm với Thể Nam. Tôi nói nếu như anh ta không giải quyết được thì tôi sẽ tự mình đứng ra giải quyết. Mặc dù đã nghe rõ những gì tôi nói, nhưng Thể Nam lại chẳng lên tiếng nói năng gì. Anh ta chỉ trầm mặc nhìn tôi, một chữ cũng chẳng buồn bình luận. Mà kệ anh ta muốn giải quyết ra sao, dù là ở kiếp trước hay ở kiếp này, thì tôi cũng nhất quyết sống chết không đồng ý nhận nuôi con của người khác. Bất quá thì nảy sinh mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu vậy, thế còn đỡ hơn là bị Hà Viên ghim rút rồi âm mưu giành lại con trai. Chỉ nghĩ đến đây thôi đã thấy đau đầu lắm rồi. Sáng sớm, mẹ tôi đã gọi điện báo ông nội muốn tôi về ăn bữa cơm. Sẵn tiện hôm nay tôi cũng không có việc gì làm, rảnh rỗi nên tôi tranh thủ về sớm một chút, cũng là về thăm nhà. Sau khi về nhà, tôi mới biết là Chu nữa, vợ chồng Kim Ngọc cũng trở về cùng ăn cơm. Có vẻ như ông nội đã lâu không gặp hạt con cháu, để là nhớ nhung nên gọi cả về, cứ như một cuộc họp gia đình vậy. Nói chuyện với mẹ được vài câu, tôi liền đi tìm ông nội. Biết ông giờ này thường hay ở trong vườn cây trồng hoa, tôi mới hướng ra vườn mà đi tới. Mà đúng như tôi dự đoán, ông nội lúc này đang ở trong vườn, nhưng chẳng qua là ông không có trồng cây mà đang bận rộn thay nước cho bể cá thủy sinh mà ông vừa đem về. Tôi bước đến sau lưng ông, cười vui vẻ như trước đây vẫn như thế. Tôi vỗ nhẹ lên vai ông, trêu đùa. Nội vừa mới mua hồ cá nữa hả? Cho con xin đem về phòng nuôi nhé. Ông nội gâu gáp xoay người lại. Lúc nhìn thấy tôi, ông liền nở nụ cười hiền hòa. Sao phiền lại cho người làm, ông đi tới ghế ngồi xuống. Tôi cũng nhanh chân đi theo sau ông. Ngồi xuống ghế, ông nhìn tôi, mắng yêu. Về sớm thế hả? Thế Nam đâu? Tôi cười cười, tay bận rộn rót trà cho ông. Có con không được ạ? Biết tôi không thích uống trà ấm, ông nội liền xách người làm cho tôi hồng trà lạnh để uống. Sau đó mới quay sang tôi, ông dịu giọng nói. Nội nhìn mặt con cũng chán, chủ yếu là mấy đứa cháu rể. Là nữa, Hồng Vũ cũng có tới, ông cũng có gọi cho Thế Nam, nó nói sẽ tới. Tôi nhướng mày nhìn ông nội, bị môi làm nũng. Ông nội bắt đầu thiên vị rồi, nội gọi cho anh Nam nhưng không thèm gọi cho con. Chả lẽ con không phải cháu ruột của nội ạ? Thì tất nhiên là phải thiên vị cho bọn cháu rể chứ. Con ganh tị cái gì, có muốn được chia tài sản không? Nghe đến chia tài sản, tôi trở mặt ngay, không còn bĩu môi nữa mà liền hở nụ cười đầy xu nịnh. Tôi hớn hở lên tiếng. Dạ muốn mà, con thích cái nhà này, nội sang tên cho con là được, không cần gì nhiều đâu. Ông nội biết tôi nói đùa, ông mang tôi tham lam không có liêm sỉ. Cả hai ông cháu nói chuyện rôm rả, vui vẻ thoải mái cực kỳ. Ông nội rất thương tôi, chả có thể do tôi là đứa cháu gái đầu tiên sau mấy đời nối tiếp mà hoàng gia mới sinh ra được. Vậy nên ông mới có sự thiên vị đặc biệt dành cho tôi. Ở hoàng gia, ai cũng biết ông nội thương tôi nhất trong mấy đứa cháu nội. Ông thiên vị không giấu giếm, cũng không sợ ai buồn phiền trách móc. Bởi vì sự thiên vị của ông là đường hoàng và có lý do. Ông nội tôi có hai người con trai, một là bác hai tôi, một còn lại là ba tôi. Bác hai có ba người con gái lớn là Kim Học, con gái giữa là Diệu Học và con trai út là Bảo Học. Kim Học và Bảo Học là con chung của vợ chồng bác hai, còn Diệu Học là con riêng của bác hai với tỷ nhân ở bên ngoài. Kim Học với tôi cùng tuổi, tôi sinh ra trước chị ấy vài ngày, nhưng xét theo vai vế nên Kim Học là chị lớn, còn tôi là em. Diệu Học và Bảo Học cũng như vậy, xét theo vai vế thì đều là anh chị của tôi cả. Nhưng có thể là do từ bé bọn tôi xưng hô đã quen, nên đến bây giờ hai đứa bọn nó vẫn âm thầm gọi tôi là chị khi không có mặt người lớn. Còn lý do vì sao tôi lại đặc biệt được ông nội thiên vị, việc này cũng không có gì quá khó hiểu. Hoàng gia là một trong những gia tộc có lịch sử khá là dày, xuất thật là thư hương thế gia, không bảy chướng thế lực giống như các gia tộc khác, nhưng vẫn luôn giữ vững được phong thái hiên ngang của tổ tiên các đời để lại. Nhưng kể từ khoảng đời thứ 10 của hoàng tộc trở về đây, hoàng gia đã rất lâu không sinh được con gái. Một đời không có con gái thì bình thường, nhưng nhiều đời liên tiếp không sinh được con gái. Điều này khiến cho cụ kỵ các đời trước cảm thấy cực kỳ lo lắng. Bởi theo quan niệm của các cụ, âm dương không cân bằng, đó là dấu hiệu của việc suy thoái gốc rễ. Mà suy thoái gốc rễ thì rất có khả năng sẽ dẫn đến sự sụp đổ của một đế chế cổ thụ. Vậy nên, có thể nói, thời điểm mà tôi được sinh ra đời, nó giống như là một tia sáng đập tan đi tảng đá đang đè nặng lên vai các bộ lão ở trong tổ họ Hoàng. Âm dương đã được cân bằng lại, đúng người, đúng thời điểm, không cãi được một lời. Cũng vì lý do như vậy mà ông nội rất thương tôi. Vị trí của tôi ở trong lòng ông là rất lớn, mà không chỉ riêng gì ông nội, kể cả là các cụ trong tổ họ cũng dành riêng cho tôi một sự ưu ái đặc biệt, mà đến cả Bảo Học cũng cũng chưa tưởng được có. Mọi người thiên vị cho tôi là không giấu giếm, là đường đường chính chính mà thiên vị. Sau một hồi nói chuyện linh tinh, ông nội đột nhiên nhắc đến chuyện của tôi và thê nam. Thái độ ông thay đổi, nghiêm túc hơn vừa rồi khá nhiều. Còn về thê nam, dạo gần đây là sao vậy? Hai đứa sống không hòa thuận à? Tôi biết chưa sao gì ông nội cũng sẽ hỏi đến chuyện này. Vậy là tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn, cũng không quá lo lắng khi phải nói chuyện với ông. Vợ chồng trẻ bất đồng quan điểm là bình thường mà nội. Ông nội tay cầm tách trà, liếc hở mắt nhìn sang tôi. Ông hỏi: thật chỉ là bất đồng quan điểm thôi à? Còn lừa ai vậy Thiên Thiên? Nội nuôi con từ lúc con còn bé tí, con có mặt được nội sao? Thầy tôi rụ mắt không dạ thưa gì. Ông nội lại tiếp tục lên tiếng, chỉ là giọng nói có chút nặng hơn. Thế nào không phải là đối tượng kết hôn phù hợp với con? Cháu rể mà ông nhắm đến cho con là Hồng Lâm, Hồng Vũ của phủ thượng, hoặc là anh quân của Đoàn gia. Hồng gia phủ hạ là do chính con lựa chọn. Nếu hôm đó con không ép nổi, vậy thì nội đã không đồng ý hôn sự này của hai đứa. Tôi xoa xoa chỗ xương sầu nhỏ ở trên bàn, vừa xoa tôi vừa hỏi: chỉ vì Thế Nam là Hầu gia phủ hạ nên ông không thích ạ? Ông nội điềm nhiên gật đầu: là không phù hợp với con, chứ không phải là nội không thích. Đã vậy nó còn có con riêng giấu ở trong nhà, nội nghĩ kiểu gì cũng không thấy hợp với con. Nội cũng không phủ nhận chuyện Thế Nam có tài, nhưng tài đức của nó không đủ để ông cam tâm tỉnh huyện cả con cho nó. Dừng chút, ông nội lại tiếp lời: nhưng như nếu con đã chọn, vậy thì có phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của con? Con cháu của hoàng gia chọn đối tượng kết hôn là việc lớn, không phải chuyện thích thì chọn, không thích thì bỏ. Hoàng gia là thế gia, không phải là kiểu nhà giàu có tiền như xã hội hiện đại. Trừ khi nào một trong hai đứa sinh đến tội trạng lớn thì hai bên gia tộc sẽ đồng ý cho hai đứa ly hôn. Còn nếu như chỉ vì hết tình cảm hoặc là không cùng quan điểm, lý do này chưa đủ thuyết phục các cụ. Tôi nghe đầy đủ, không thiếu một chữ, và tôi cũng hiểu hết những gì mà từ nãy giờ ông nội đã nói. Tôi thừa biết là tôi và Thế Nam là không thể ly hôn. Vậy nên, mặc dù ký ức của kiếp trước luôn ám ảnh tôi mỗi đêm, nhưng tôi vẫn phải gồng mình lên mà học cách chấp nhận hiện thực. Kết hôn với Thế Nam là do tôi sống chết yêu cầu. Vậy nên, tôi càng không có được cái quyền đòi ly hôn với anh ta. Đã vậy, tôi còn được tái sinh lại vào ngay cái thời điểm mà tôi vừa kết hôn với Thế Nam được một thời gian. Rõ ràng là đến cả ơn trên cũng không thể thay đổi được nhân duyên của tôi. Vậy thì làm sao tôi có thể tự thay đổi được nhân duyên của mình? Cũng giống như Thế Nam đã nói, tôi sống là người của anh ta, có chết thì cũng sẽ là ma của anh ta. Ý trời đã định, tôi thật sự chạy không thoát. Tôi mỉ môi, sao xem lại câu từ để đáp lời ông nội. Con không nghĩ là con sẽ ly hôn với Thế Nam, nhưng giữa hai người bọn con có hiểu nhầm lớn, hiện tại khó mà giải quyết ngay được. Con cũng biết người đàn ông này là do con chọn, vậy nên nội yên tâm, con sẽ không làm cho nội phải phiền lòng đâu. Vì tôi cứ cúi đầu nên tôi cũng không nhìn được biểu cảm của ông nội là như thế nào. Chỉ là sau đó vài giây, tôi lại nghe ông nội lên tiếng, giọng ông trầm xuống hẳn. Hiểu chuyện được như vậy thì tốt, Thế Nam xét cho cùng cũng là một người đàn ông tốt, nếu như bỏ qua chuyện nó có con riêng từ trước. Nhưng mà thằng bé này tâm tư nặng nề, cách làm việc trầm ổn, tính tình khó dò, con khó lòng mà điều khiển được nó. Nội thật sự lo cho con sẽ bị lạc đường trong chính sự lựa chọn của con. Chỉ là nếu như thật sự không thể được nữa, nội sẽ tính cho con một con đường lui. Nhưng đó chỉ là nếu như, và nội cũng không hy vọng chuyện này sẽ xảy ra với con. Tôi lúc này mới ngước lên nhìn ông. Qua cách nói vừa rồi của ông, tôi đột nhiên cảm thấy lạ lạ. Tôi liền hỏi: ông nội có phải là có chuyện gì rồi không? Nghe tôi hỏi, ông nội lại thản nhiên uống trà. Ông nhàn nhạt đáp: lại suy diễn linh tinh, làm gì có chuyện gì. Nói chung thì con cứ làm tốt bổn phận của con. Chỉ cần con không làm ra điều gì điên rồ thì nội và hoàng gia chắc chắn sẽ bảo vệ được cho con. Con gái gả đi rồi thì là con cháu nhà người ta, vậy nên tự mình lo liệu, chớ để ảnh hưởng đến nhà, hiểu chưa? Tôi gật đầu, biết rõ ông nội có ý tứ gì đó khác thường, nhưng tôi cũng không dám hỏi tiếp. Lão đầu của hoàng gia, tâm cơ đậu đoán, trình độ như tôi không bì được, không dám mua xỉu qua mát thở. Nhưng nếu ông nội đã nói như vậy, thì chắc chắn là phải có chuyện gì đó bí ẩn mà ông muốn giấu tôi rồi. Mặc dù tôi không thể moi được thông tin từ ông, nhưng mà phía âm thầm nghe ngóng điều tra, tôi nghĩ là tôi làm được. Vợ chồng Kim Ngọc đến chưa được 5 phút thì Thế Nam cũng vừa vặn xuất hiện. Tiểu Ngọc bận rộn không về được, chỉ có Bảo Ngọc đại diện tiêm đãi hai chị gái về thăm nhà mẹ. Biết Thế Nam đến nên tôi có ra ngoài đón anh ta. Tôi muốn thể diện cho người nhà tôi thấy là vợ chồng tôi vẫn đang sống rất hòa thuận và hạnh phúc. Nhìn thấy tôi cười vui vẻ đón tiếp, Thế Nam khẽ nhíu mày nhìn tôi. Anh ta thấp giọng hỏi khẽ, vẫn nên ôm anh một cái chứ? Tôi nhìn anh ta nhàn nhạt đáp, sao anh không ôm em? Thế Nam nhướng mày, anh ta nhếch môi nhìn tôi cười một cách đầy ái muội. Tôi cứ tưởng là anh ta nói đùa, ai ngờ đâu anh ta giang tay ôm tôi thật. Ôm một cái rồi còn hôn một cái nữa, thật là tình cảm đúng chuẩn người chồng mẫu mực. Cái ôm của Thế Nam không quá động chạm thế ra thì tôi, chỉ là ôm thoáng qua một cái. Nụ hôn cũng không được đậm sâu, là hôn lướt như chuẩn chuẩn lướt nước, rất là không có tâm. Tôi cũng biết anh ta vì giữ thể diện nên mới tỏ ra thân thiết với tôi như vậy. Vậy nên tôi cũng chẳng thấy động lòng gì, ngược lại còn thấy cực kỳ nhạt nhẽo. Thế Nam ôm xong, hôn xong thì liền buông tôi ra. Tôi đang định giả vờ cười nói tương tác lại với anh ta thì đột nhiên anh ta có điện thoại gọi đến. Tôi lướt nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy là số điện thoại của Diệu Nhàn. Vậy nên tôi mới bảo anh ta cứ nghe điện thoại trước, chuyện khác từ từ nói sau. Thế Nam khởi đầu, anh ta xoay người nghe điện thoại. Khoảng chừng mấy giây sau, anh ta quay người trở lại, ánh mắt khẽ híp, thái độ cực kỳ nghiêm trọng nói với tôi. Phụ bảo mơ tích, em phải về nhà xem thử, em vào trong ăn cơm với mọi người chưa đi, là nữa anh sẽ đến đón. Phụ bảo mơ tích, không đâu, thằng bé này được nuôi dưỡng bảo vệ nghiêm ngặt như vậy thì sao có thể mơ tích được. Mà quan trọng nhất là ở kia trước, việc Phúc Bảo đột nhiên mất tích là chưa từng xảy ra. Rõ ràng làm gì có chuyện này cơ chứ? Không ổn rồi, sự việc xảy ra ở kia trước và kiếp này dần dần mất đi sự tương đồng, cũng dần dần khiến cho tôi cảm thấy mơ hồ, không rõ ràng được nữa. Phúc Bảo mất tích, chuyện quái gì đã xảy ra vậy hả? Thế Nam xin phép ông nội và ba mẹ tôi về trước. Anh ta lấy lý do là trong nhà có việc, cũng không đề cập đến chuyện của Phúc Bảo bị mất tích. Người nhà tôi rất thông cảm, không khó khăn gì trong chuyện này, bởi anh ta cũng đã đến trong sân nhà, thành ý quả cáp có đủ. Trong nhà có việc về trước vẫn là điều nên làm. Sau khi Thế Nam về, trong lòng tôi cứ thấp thỏm không yên. Tuy là ăn xong bữa cơm mới về, nhưng ông nội lại bảo tôi lo lắng thì cứ về trước đi, không phải hại. Mẹ tôi cũng bảo tôi để về xem thử trong nhà có chuyện gì. Là dâu lớn, trong nhà có chuyện, ai phải giúp mẹ chồng lo liệu. Nghe như vậy, tôi mới xin phép mọi người về trước. Hẹn mọi người vài hôm nữa, tôi và Thế Nam sẽ về lại để ăn cơm cùng cả nhà sau. Lúc rời đi, tôi có nhìn thấy vợ chồng Kim Ngọc ở trong sân sau. Hình như hai vợ chồng họ đang tranh luận chuyện gì đó, trông có vẻ hơi căng thẳng. Kim Ngọc cũng thấy được là tôi đang nhìn, vậy nên chị ta liền thay đổi sắc mặt, không tiếp tục tranh cãi với chồng nữa. Tôi chỉ là liếc sơ qua nhìn thấy như vậy thôi, cũng không có ý định châm chọc hay là xấu tính nghe trộm vợ chồng người ta nói chuyện. Mà thú thật là tôi cũng có nghe được cái gì đâu, khoảng cách xa như vậy, tai tôi không thính được đến mức như thế. Không để ý đến vợ chồng Kim Ngọc nữa, tôi một đường đi thẳng ra xe, sau đó lên xe rời đi, chạy thẳng về hổng gia của phủ hạ. Phụ bảo mơ tích, nói là chuyện lớn thì không lớn, mà bảo là chuyện nhỏ thì chắc chắn là không có nhỏ. Lúc tôi về đến, mọi người vẫn đang tích cực đi tìm, cũng không biết là nho con đang trốn ở đâu, kiểm suốt từ nãy giờ mà vẫn không thấy. Phủ hạ được canh chừng khá là nhiều ngặt, mà Phụ bảo là đối tượng được ưu tiên bảo vệ lên hàng đầu. Vậy nên, việc thằng bé bị bắt cóc là việc không thể nào. Thế Nam cũng có nói là rất có thể Phúc Bảo đang trốn ở đâu đó thôi, chứ việc thằng bé bị bắt cóc là không có cơ sở. Trong phòng khách lúc này thật sự khá là hỗn loạn. Mẹ chồng tôi lo lắng khóc lên khóc xuống mà nhiếc Hà Viên không biết trông con. Còn Hà Viên thì thẫn thờ ngồi thử ra đó, im thì thít, không hé môi nói dù chỉ là nửa chữ. Tôi ngồi cạnh Thầy Nam, phía bên kia Diệu Nhàn đang cố sức trấn an mẹ chồng tôi với Hà Viên. Mặc dù trong nhà đang có chuyện rối, nhưng tôi vẫn thấy ghét cay ghét đắng khi nhìn thấy mặt của Diệu Nhàn. Chị ta bắt đầu ra vẻ bị là thành viên của phủ Hạ rồi đấy, chớ cháo ghê gớm. Thế Nam cho gọi thêm người đi tìm, cả anh ta và Hà Viên cũng đi thân đi tìm thử ở xung quanh. Nhìn thấy bọn họ bắt đầu tuổi đi tìm Phúc Bảo, tôi cũng bắt trước đi tìm theo. Tôi với A Tam và A Nhị đi thành nhóm, ba người sau con mắt, tổng quan sát sẽ rộng hơn. Đi đến sân sau, chỗ này vắng người, vừa đi tìm xung quanh, vừa nghe A Tam lên tiếng cảm giảm. Cô Viên trông cậu Bảo như vậy, hỏi sao bà chủ không bắt cậu Bảo cho mợ cả nuôi, mà cái cậu Bảo này cũng nghỉ ghê gớm, trốn ở đâu rồi không biết. Nghe A Tam cảm giảm, A Nhị liền liếc mắt nhắc nhở. Tam, nói nhỏ thôi, bộ em sợ người ta không nghe thấy em nói xấu chủ hả? Thì em, tại em bực mình quá, chứ em cũng lo cho cậu Bảo mà. A Tam nhỏ tuổi hơn A Nhị, biết tính tình A Tam đơn thuần, vậy nên A Nhị liền khuyên bảo. Lo thì giấu ở trong lòng, may cho là em ở đây chưa có mợ cả, chứ nếu là người khác, em bị đuổi lâu rồi. Với lại, sau này đừng nói ra nói vào chuyện của cậu Bảo với cô Viên, chị nghĩ là không nên đâu. Tôi đứng sau lưng A Tam, nghe A Nhị dạy dỗ em gái, tôi đột nhiên có cái nhìn khác hơn về A Nhị. Bình thường, A Nhị ít nói, tính tình trầm ổn, nhưng được cái, cô bé này làm rất được việc, tình ý hơn A Tam rất nhiều. Chẳng qua là ở kiếp trước, A Nhị đi theo Diệu Nhàn, vậy nên ở kiếp này, tôi không có nhiều thiện cảm với A Nhị lắm. Nhưng mà nghĩ lại, thì A Nhị có thể đi theo tôi được, không nên bỏ lỡ nhân tài. A Tam đơn giản hơn A Nhị nhiều, nghe A Nhị nói như vậy, A Tam liền cau mày, đam nhanh. Em cũng không muốn nói, nhưng cô Phi này lạ lắm, em... A Tam chưa nói hết câu thì A Nhị đã trợn mắt cảnh cáo, không cho A Tam được nói tiếp. Biết tôi đang ở phía sau, A Nhị liền xoay người lại, cung kính thưa với tôi. Mợ cả, đừng để ý tới con bé Tam này, nó trẻ người non dạ, A nói không biết tiết chế, còn thở khạo lắm. Tôi khẽ gật đầu, điềm nhiên đáp. Không sao, mợ cũng quen với tính tình này của bé Tam rồi. Nhưng mà hình như hai người có gì mà không muốn nói cho mợ biết à? Hà Viên làm sao nhỉ? A Tam nghe tôi hỏi, con bé rẻ chừng nhìn A Nhị, mà A Nhị cũng không còn cách nào khác. Tôi đã hỏi thẳng như vậy, cô ấy không thể nào không cho A Tam trả lời tôi được. Cũng biết người làm có nhiều cái khó của họ, vậy nên tôi mới lên tiếng trấn an trước. Vừa là trấn an, vừa là chiêu mộ người. Hai người cứ nói, mợ không phải kiểu người thiếu tử tế mà bán đứng người của mình. Cũng như việc, nếu hai người đi theo mợ, mợ chắc chắn sẽ bảo vệ cho hai người đến cùng. A Tam tròn mắt nhìn tôi, biểu cảm của con bé rất phấn khích. Còn A Nhị thì lại khác, cô ấy có chút khó xử, cũng như là dè chừng, không để lộ ra vui buồn hay giận dỗi. Thấy biểu cảm của cả hai trái ngược nhau, tôi cũng không ép buộc. Tôi dùng chiêu lạt mềm vừa chặt, tôi dịu giọng nói. Cứ suy nghĩ đi, nếu có gì khó nói thì tớ gặp riêng mợ. Mợ là mợ cả của phủ Hạ, mà mợ cũng là cô chủ của hoàng gia. Muốn tiền có tiền, muốn quà có quà. Chuyện gì mà hai người không giải quyết được thì mợ sẽ thay hai người giải quyết hết. Mợ cả của Hồng gia không phải là cái tên hữu danh vô thực. Mợ cũng không phải không có quyền lực trong tay. Cứ về suy nghĩ, cũng không cần trả lời ngay. Mợ đợi được, không gấp. Nghe tôi nói hết, A Tam thì có vẻ như muốn nhảy lên đồng ý ngay. Còn về phần A Nhị thì giống như vẫn còn đang khúc mắc, vẫn đang thẩm suy tính. Tôi biết A Nhị này có chuyện khó nói, chẳng qua là tôi không hỏi phủ phập, cứ để cho cô ấy từ từ suy nghĩ. Thật ra, nếu như A Nhị đồng ý đi theo tôi thì sẽ là chuyện tốt. Còn nếu cô ấy không đồng ý thì cũng không sao, bởi vì kiểu gì thì tôi cũng phải kéo Diệu Nhàn rơi xuống hố. Có thêm A Nhị thì thêm người thêm lực, không có A Nhị thì tôi vẫn sẽ tìm người khác làm đầu minh. Còn về việc A Nhị sau này chọn đi theo Diệu Nhàn thì coi như cô ấy tự làm tự chịu. Chỉ là tôi chắc chắn sẽ không nương tay với Diệu Nhàn, với cả người đi theo chị ta. Tôi đợi khoảng gần một phút, trong lúc A Tam đang sốt ruột thì A Nhị lúc này mới chịu ngơ mặt nhìn thẳng vào tôi, vẫn giữ thái độ cung kính, như lời nói dường như có ý thỏa hiệp hơn nhiều. Cảm ơn mợ cả đã coi trọng em với A Tam, em chắc chắn sẽ cho mợ câu trả lời nhanh nhất mà em có thể. Tôi gật đầu, nụ cười nhàn nhạt. Ừ, không vội, hai người cứ suy nghĩ cho kỹ, là người làm của phụ hạ tốt hay là đi theo mợ tốt hơn, đấy là sự lựa chọn của hai người, nghĩ cho cẩn thận, chớ nôn nóng nhất thời. Thế tôi không ép buộc, A Nhị có vẻ thả lỏng hơn hẳn. Lúc này cô ấy mới chịu tiết lộ cho tôi biết về chuyện của Hà Viên và Phúc Bảo. A Nhị nghiêm túc nói, về chuyện của cô Viên, bọn em là người làm cũng không dám bình luận chuyện của chủ, nhưng mà cô Viên bình thường không hiền lành giống như khi ở trước mặt mọi người. Nói ra thì hơi khó, nhưng em cũng chỉ có thể nói được như vậy thôi. A Nhị còn chưa kịp dứt lời thì A Tam đã chen vào nói tiếp. Khi sáng, em thấy rõ ràng là cậu Bảo cố ý chạy ra đụng chúng mợ đó, mợ cả, mợ để ý chút nha. A Tam phỏn miệng nhanh đến mức A Nhị có muốn cản cũng không thể nào cản kịp. Thế A Tam cũng đã nói ra một chút của vấn đề, A Nhị có chút phiền muộn. Cô ấy nhìn tôi, bởi đa sĩ mới nói. Vẫn là mợ cả nên cẩn thận một chút, bởi vì cậu Bảo nghe lời cô Viên lắm. Hà Viên không đơn giản, chuyện này tôi biết chứ. Cũng chẳng có người phụ nữ nào đơn giản mà có thể sinh con được cho Hồng Gia Thế Nam. Nhưng chẳng qua ở kiếp trước, tôi không quan tâm đến mẹ con Phúc Bảo lắm. Vậy nên tôi cũng không biết rõ bí mật của mẹ con hai người bọn họ. Chỉ là sau chuyện này, tôi chắc chắn sẽ để tâm đến, bởi vì tôi bắt đầu có cảm giác không an toàn với Hà Viên này rồi. Tôi đi tìm Phúc Bảo. A Nhị nói có thể là thằng bé trốn ở sau mấy tảng đá cũ ở trong vườn, ở đó hơi hẻo lánh, ít người lui tới, nghĩ thì thấy cũng có thể lắm. Nên là tôi và hai người A Tam, A Nhị đi sang bên đó xem thử, biết đâu gặp được thằng bé đang trốn thì sao. Vườn tược ở phủ hạ rộng lớn, tổng cộng có đến mấy loại vườn. Chỗ bọn tôi vừa đến là vườn sau, khu này trước kia là núi đá giả, rất đẹp. Chẳng qua là sau này đá bị dê mốc, không còn được bát mát nên ít người lui tới. Mà đúng thật là núi đá giả này trông giả thật, chẳng hiểu sao lại không ai chăm sóc thế này. Đi tới trước núi đá, A Nhị mới nói với tôi. Mợ ở ngoài này đi, để em vào trong xem thử. Núi đá này cũ rồi, sợ là không an toàn. Sau đó, A Nhị quay sang nói với A Tam. À, em để ý xung quanh đi Tam, chỗ đá bên kia, đừng để mợ chui vào mấy chỗ đó, coi chừng có côn trùng nguy hiểm lắm. A Tam gật đầu nhận lệnh, sau đó cả hai người bọn họ chia nhau ra đi tìm xung quanh núi đá giả. Tôi ở bên ngoài cũng không rảnh rỗi mà đi loanh quanh xem thử. Đang lúc nhìn ngó nghiêng xung quanh thì tôi nghe thấy tiếng của A Nhị vang lên. Cũng không rõ là cô ấy kêu cái gì, chỉ biết là kêu bằng giọng rất hoảng hốt. Sợ là có chuyện gì đó xảy ra, tôi mới vội vàng chạy tới xem thử. A Tam bên kia cũng nghe thấy được động tĩnh, còn bé gấp gáp mà chạy theo sau lưng tôi. A Nhị ở sau núi đá giả, tôi ngại đi vòng sẽ lâu, nên tôi trèo hẳn qua tảng đá thấp nhất mà đi vào phía trong. Vừa trèo vào bên trong, tôi đã thấy A Nhị ngồi thủ xuống đất mà ôm lê chân. Thấy tôi xuất hiện, cô ấy kêu vội lên. Mợ, có rắn, mợ ra ngoài đi, kêu A Tam vào đỡ em là được rồi. Rắn, tôi không sợ rắn, chỉ cần là rắn không độc thì tôi không sợ. Thấy mặt mũi A Nhị xanh lét như tảo lá chuối, cũng không rõ cô ấy bị rắn gì cắn, nhỡ đâu là rắn có độc mà không cứu kịp thì nguy. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi vội cởi áo sơ mi khoác bên ngoài, xẻ ra một mảnh trước, sau đó đi tới chỗ A Nhị, tôi hỏi cô ấy. Bị cắn ở đâu, đưa mợ xem. A Nhị tái mặt lắc đầu, cô ấy kêu. Mợ ở ra ngoài đi, em không sao đâu. Mặc cho A Nhị can ngăn, nhưng tôi vẫn cứ nhất quyết đi vào. Cứu người như cứu hỏa, giờ phút nào rồi mà còn nghĩ đến những chuyện khác. A Tam, nó là chúa sợ rắn, dễ gì nó dám trèo vào trong đây. Với lại, A Tam còn nhỏ, có xử lý tình huống cũng không được bình tĩnh như người đã sống của hai kiếp người như tôi. Tôi đi tới chỗ A Nhị, cuối người kéo lấy chân cô ấy. Tôi vừa xem xét, vừa trấn an tinh thần đang hoảng loạn của A Nhị. Để yên mợ xem nhé, sẽ không sao đâu. Ra ngoài mợ đưa đi bệnh viện, không chết được. A Nhị thoáng run lên bẩn bật, cô ấy như muốn khóc mà nói với tôi. Em là người làm, có sao cũng không quan trọng bằng mợ đâu mợ. Con rắn vẫn còn ở đây đó mợ. Tôi không để ý lắm tới lời của A Nhị nói. Lúc này tôi đang tập trung xử lý vết rắn cắn của A Nhị. Mặc dù tôi không phải bác sĩ, nhưng sơ cứu thì tôi làm được. Bởi vì trước đây tôi có học sơ qua, tới bây giờ vẫn còn nhớ rõ. Vừa dùng sức cột xiết mảnh vải, tôi vừa nói với A Nhị. Mạng người đều quý như nhau, nếu em đi theo mợ mà xảy ra chuyện gì không may, mợ sống cũng không thấy yên ổn. Yên lặng một chút, để sức mà trả lời bác sĩ vừa rồi là con rắn gì cắn em, đừng phí sức nữa. Tôi phải nói tới vậy thì A Nhị mới chịu im lặng. Tôi biết là cô ấy sợ lắm, run đến mức giật giật cả tay chân thì làm sao có thể gọi là bình thường. Với lại theo như tôi đoán thì rắn cắn A Nhị chắc có thể là rắn lành, không quá nguy hiểm, bởi vì vùng này rất hiếm rắn độc sinh sống. Sau khi xử lý xong vết thương, tôi mới kéo A Nhị đứng dậy để dìu cô ấy ra ngoài đưa đi bệnh viện. Chỉ là khi tôi vừa mới dìu A Nhị được vài bước, còn chưa đi tới được chỗ A Tam thì tảng đá bên cạnh tôi đột nhiên lắc lư, sau đó đổ ầm ngã sang bên cạnh, vừa vặn ngã ngay trên đầu của tôi và A Nhị. Ầm! Mợ, nhảy đi, nhanh mợ! Trong tiếng là hét hỗn loạn cùng với tiếng đá rơi đổ vỡ, cứ tưởng là phen này tôi toang thở rồi. Nhưng mà trời Phật tổ tiên độ hộ, tôi may mắn được A Nhị cứu trong phút 89. Trước khi đá đẻ chúng tôi, A Nhị đã kịp thời kéo tôi nhảy mạnh lên phía trước. Cả tôi và A Nhị đều té nhào ra đất, trên thân rồi trên lưng bị đá vỡ văng tứ tung, đau đến mức không còn kêu lên được nữa. Sau lưng kêu lên ầm ầm của tiếng đá rơi đổ vỡ, nhìn sang bên cạnh thấy cô ấy đã bất tỉnh từ khi nào. Nhìn xuống tay cô ấy vẫn đang giữ chặt lấy cổ tay tôi. Trước khi hai mắt nhòe đi, tôi vẫn nghe rõ được từng kêu cứu khản đặc của A Tam. Tôi biết có thể tôi sắp không chịu được nữa rồi. Đau nhức thế này, xương cốt như bị bẻ gãy, để nhung nhích còn không được, chứ nói gì là kêu cứu. Cúi đầu âm hạt xuống đất, tôi thở dài một hơi, trước khi cảm giác buồn ngủ ập đến. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy được có rất nhiều người đã chạy về phía này. Được cứu rồi, tốt, tốt lắm. Đợi tôi tỉnh, tôi sẽ san bằng khu đất này, cả người lẫn đá. Chắc chắn phải san bằng tất cả. Và thân mến, tập 2 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 3 của bộ truyện. Xin chào!